Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1204, khách tới ngoài ý muốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, nàng có một cái xoắn suýt a cần mẹ nó, nàng tìm kiếm huyền giới chi môn, vất vả như thế thời gian dài, không ngờ tới chỉ cần bắt một cái lão quái vật siêu hồn là được. Mạc Liên Thành nói. Mạc Dương Vương Triều thực lực rất mạnh, so với Mạc tộc như thế nào? Càng mạnh, hòa ân mấy trăm năm qua, nghỉ ngơi lấy lại sức, không có lại có tranh đấu, các đại gia tộc tông môn đều nhanh chóng phát triển. Chỉ là từ thanh huyền cao thủ về số lượng nhìn, ánh sáng một cái từ đồ nhất tộc liền so với huyền linh, đều nhiều hơn mấy lần. Mạc Liên Thành thật tình cảm thán, hòa ân cái này đại lục thật là một cái quỷ dị tồn tại. Nhắm lại cửa tự mình tu luyện. Huyền Linh là luôn luôn nội bộ là đánh trận không ngừng, còn đi qua ma đế một kiếp này, nguyên khí đại thương cũng là bình thường. Nghĩ khôi phục như cỗ thực lực sở cũng ít nhất phải tĩnh dưỡng 200-300 năm. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, dường như cũng là chuyện như thế. Theo nàng hiểu gọi là Tử Vân Tông, hình thức liền coi như không tệ, mà phát triển hình thức đều tựa hồ là vì bồi dưỡng nhân tài, ngoại tông đều là vì nội tông tại siêu tập các loại hạt giống tốt. Sau một quãng thời gian, không được cường đại mới là lạ. Tần Lĩnh nghe được bọn hắn tán gẫu nội dung, cũng ngưng trọng nói. Các ngươi nói không sai, hoàng đế nắm giữ thực lực cũng không chỉ các ngươi mặt ngoài nhìn thấy. Tại từng cái trong thành, các địa phương, đều có một cái lão quái vật một dạng thực lực gọi thủ thành giả. Bọn hắn chức trách trừ thủ ngoài thành, còn sẽ tại chỗ trong thành tìm kiếm tư chất yêu lương hài tử, làm bồi dưỡng. Thủ thành giả, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một sự kiện. Là nhiều tháng trước tại Mục Dương thành nàng kém chút cùng cái kia Tử Vân Tông cái gì bắt đầu đánh, nửa đường xuất hiện một cái già nua giọng nói không cho phép phá hư khế ước. Nói như vậy, lão già kia liền là thủ thành giả, thế là, nàng hiếu kỳ hỏi. Lại nói, nội thành có cái gì khế ước, Tử Vân Tông cái kia gọi cung chân gia hòa, có một lần kém chút cùng ta tại Mục Dương thành bắt đầu đánh, về sau để một cái lão đầu âm thanh ngăn cản. Nói ra cái gì khế ước, nghe vậy, Tần Lĩnh nói. Cái kia hẳn là thanh huyền cao thủ, không cho phép trong thành quyết đấu. Dù sao thanh huyền cao thủ thật muốn sinh từ quyết đấu, lực sát thương quá lớn, sẽ hủy hoại nội thành kiến trúc thương tới vô tội. Tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng. Thanh huyền cao thủ, không tại nội thành giao chiến, đó cũng là hoa ân các đại tông thất gia tộc còn có hoàng thất thế lực ở giữa ăn ý, khó trách. Những chuyện này, Khúc Đàn Nhi thật đúng là không chút lưu ý qua. Kinh Tần Lĩnh vừa nói, ngược lại là hiểu được. Tần Lĩnh còn giảng một chút liên quan tới Hoa Ân Đại Lục sự tình. Mạc Liên Thành nghe, ngược lại là hết sức kinh ngạc. Nhìn như vậy tới, may mắn, các ngươi đem huyền giới chi môn phong. Không phải cường thế như vậy lực còn lại đại lục liền thảm, ha ha. Xác thực loại này thế lực nếu như tụ họp lại, đi huyền linh cũng sẽ đau đầu. Khúc Đàn Nhi cũng cười. Bất quá nàng cười có thể không có ý nghĩa gì, thuần túy là bởi vì Mạc Liên Thành cười. Tần Lĩnh ngược lại là nghe được không quá rõ ràng. Bên ngoài rất loạn a, cao đẳng đại lục thu phục cấp thấp đại lục xem như nhà mình hậu hoa viên sự tình, cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Hoa Ân lúc trước bị ngoại đại lục tiến đến người xâm chiếm cũng không đủ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành kể cái này một chút từng cái đại lục ở giữa sự tình. Tần Lĩnh là nghe chỗ không có nghe, Khúc Đàn Nhi ngược lại là kỳ, huyền linh cũng thường xuyên như vậy phải không, ta nghe nói liền là nội chiến. Đương nhiên là có, bất quá ta liền biết rõ gần mấy trăm năm qua còn lại đại lục không dám đánh huyền linh chủ ý, là bởi vì có Diệp Phong cùng. Cùng một chút lão tiền bối tải, cách chương.